Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 170. 170, gả cho thanh niên trí thức nam chủ sau 02. Tiệc cưới tiệc rượu rằng có toàn bộ buổi chiều. Thẳng đến sắc trời tối tăm mới kết thúc, xem lễ uống rượu khách khứa tan đi. Lưu lại tiểu viện đầy đất hỗn độn, tiền mẫu mang theo kêu tới hỗ trợ quê nhà phụ nhân nhóm đang ở. Thu thập, tân phòng thường thường truyền đến làm ồn thanh làm các nàng nhịn không được cùng nhau cười. Khai, lúc này, đại đa số người đều đã ăn uống no đủ về nhà đi, nhưng còn có một đám cô nương tiểu tử nhóm chạy tới. Tân phòng đợi không chịu rời đi, làm cái gì? Chờ nháo động phòng báy, đây là kết hôn tập tục chi nhất. Chủ yếu ý ở thông qua đại gia hỏa làm ầm ĩ. Làm tân hôn vợ chồng son lẫn nhau tiếp xúc làm quen một chút. Không biết xấu hổ quá mỏng không dám thân cận gì đó. Hữu ích với phu thê sinh hoạt hài hòa từ từ, bởi vậy ngay cả tiền phụ tiền mẫu đối này cũng không. Phản đối, làm một đám người nhưng dùng sức đi nháo. Bọn họ chỉ ở bên nhìn điểm. Đừng nháo qua là được mà nháo động phòng người cơ bản đều là trong thôn tiểu tử. Mọi người đều nhận thức, trong lòng đều có một cây cân, sẽ không làm ra ngoài ý muốn tới, bất quá bởi vì trong thôn một chi bao hoa nửa đường sắt gia trình. Rào kim hái, bọn họ cũng là có khí, cho nên đêm nay tân lang quan chính là muốn gặp một phen tội cùng với cãi cọ. Ầm ĩ thanh. Chỉ thấy không tính quá lớn tân phòng nội tràn đầy mà tễ đều là người. Đại đa số đều tuổi tác không lớn. Trong đó ngẫu nhiên hỗn loạn cái lại đây xem náo nhiệt lão nhân gia hoặc là tức phụ tử, đại gia hòa. Nói cười cười hết sức vui mừng. Ánh mắt cơ hồ tất cả đều tụ tập ở giữa đám người. Ngồi ở hỉ trên giường kia hai vị tân nhân trên người, hỉ bên giường biên vây quanh một vòng tiểu hài. Tử, mỗi người tò mò mà không ngừng muốn hướng tân nương tử hoặc hỉ bị quả mừng thượng duỗi tay. Sau đó nhanh chóng bị đứng ở một bên chủ trì đại cục thứ ba từ tay mắt lanh lẹ mà nhất nhất đánh đi. Không gọi bọn họ động tay động chân mà làm phá hư tới. Tới, sủi cảo bưng tới, bà mối đồ đỏ thẫm phấn mặt vui mừng mà chen qua đám người. Đem một chén mới vừa nấu tốt sủi cảo đưa đến tân nhân trước mặt thứ ba tử chạy nhanh thẳng thắn. Thân thể nhi, thanh thanh giọng nói kêu một tiếng, thượng sủi cảo, sau đó ý bảo tân nương tử mau ăn, lúc này. Tân phòng những người khác đều cầm lòng không đậu mà dừng lại thanh. Một lòng hai mắt tất cả đều nhìn chăm chú ở hỉ giường bên kia. Ánh mắt hoặc là vui sướng, hoặc là trêu ghẹo. Hoặc là chờ xem kịch vui, phản ứng không phải trường hợp cá biệt trước mắt bao người. Tiền Bảo Lệ nghiêng đầu nhìn mắt bên cạnh song song ngồi nam nhân. Đang cùng hắn thâm thúy tinh xảo mắt phượng đối thượng, không cấm trên mặt nóng lên, Tiền Bảo Lệ đột nhiên quay đầu lại. Ngực phanh nhảy tiếp nhận bà mối trong tay chén đũa, vội vàng kẹp lên một con sủi cảo tới ăn, xinh. Mới vừa cắn hạ đệ nhất khẩu. Nàng liền lập tức phát giác không thích hợp, một chén sủi cảo canh nóng hầm hập mà mạo khí. Bên trong phóng sủi cảo lại là sinh. Không đợi nàng nghi hoặc có phải hay không có người giở trò quỷ tưởng chỉnh nàng. Bà mối lập tức vui mừng vỗ tay tiếp lời nói. Sinh sinh sinh, đương nhiên đến sinh, chúc phúc tân nhân sớm sinh quý tử. Bách niên hảo hợp, Cát Lợi lời nói liên tiếp ra tới. Đều mau bị nàng nói thành một đóa hoa tới, vây xem những người khác lúc này cũng đều hợp với tình. Hình mà trầm trồ khen ngợi vỗ tay. Đảo làm phản ứng lại đây Tiền Bảo Lệ đột nhiên không kịp phòng ngừa bạo cái đỏ thẫm mặt nàng sớm. Nên nghĩ đến, đời sau phim truyền hình chung liền có như vậy vừa ra, không nghĩ tới một chuyến xuyên qua. Loại sự tình này đến phiên trên người nàng tới. Thật là không biết nên nói cái gì hảo, dù sao trong lòng ngũ vị tạp trần là được bởi vì sủi cảo là sinh, cũng không có làm tân nương tử toàn bộ ăn luôn, chỉ là cắn một ngụm nói câu sinh đồ cái Cắt Lợi. Cho nên thực mau đã bị triệt đi xuống, bà mối kia một phen chúc mừng lời nói không nói vô ích. Tiền nhị tử ngay sau đó rút ra một chương bao lì xì cho nàng. mừng đến nàng chúc mừng liên tục, bao lì xì kỳ thật không trang mấy mao tiền. Không thấy tiền nhị tử trên người xủy một sấp sao? Liền chờ chờ lát nữa nháo động phòng ai biểu hiện hảo liền tái cho ai một cái. Một phương diện là khen thưởng, về phương diện khác cũng là kêu đại gia hỏa đến cái thưởng dính dính không khí vui mừng, nhưng muỗi chân lại tiểu cũng là thịt, hơn nữa cái này cũng chưa tính ở tạ môi lễ bên trong. Là bà mối kiếm khoản thu nhập thêm, đương nhiên là càng nhiều càng tốt cho thỏa đáng. Như thế nào có thể không cao hứng đâu, sinh sủi cảo ăn. Bà mối công thành lui thân, dư lại đều là người trẻ tuổi sân nhà tiền bảo lệ làm tân nương tử. Hơn nữa mới đến, không nên biểu hiện quá mức, bởi vậy chỉ có thể cúi đầu trang ngượng ngùng, làm gì tận lực chiếu làm. Chỉ hy vọng sớm một chút qua này một quan, mà vệ tư niên tuy rằng khuôn mặt thượng lớn lên lãnh khốc mười phần, nhưng hắn uống lên không ít rượu, trên người mang theo mùi rượu, đuôi lông mày khóe mắt còn câu cười, lại là hôm nay cái cướp đi trong thôn một chi hoa tân lang quan. Đại gia hỏa cũng không sợ hắn khí thế hù người, làm theo nên như thế nào nháo liền như thế nào não. Đối hắn một chút không thủ hạ lưu tình, đầu tiên bị mang lên chính là một con quả táo. Bị tiền nhị tử tự mình xuyên tuyến treo ở phía trên, mùa xuân mới mẻ quả táo nhưng không hảo tìm. Này một viên vẫn là tiền phụ riêng từ cung tiêu trong xã cướp mua tới. Liền vì nháo động phòng thời điểm dùng tới, quả táo chuẩn bị tốt. Hai vị tân nhân bị mọi người ngươi đẩy ta đẩy ngươi mà đẩy đến quả táo hai bên. Cách nó mặt đối mặt ngồi quỳ, khụ, tới, tân nhân một khối ăn quả táo. Ai gặm chậm phải có trừng phạt. Nga tiền nhị tử đứng ở hỉ trên giường treo quả táo tuyên bố quy. Tắc mọi người tức khắc thập phần cấp lực mà ồn ào. Vỗ tay thổi huýt sáo, làm ầm ĩ một mảnh tiền bảo lệ. Ngoa kép, ngẩng đầu chiều vệ tư niên đưa qua đi một ánh mắt. Đối phương không biết lĩnh hội tới rồi có ý tứ gì. Ngay sau đó liền thấu đi lên một ngụm ngậm ở quả táo, chung quanh mọi người lập tức đại tán một tiếng hào, sau đó cũng không hiểu được là cái nào bỡn cợt ở tiền bảo lệ phía sau đột nhiên đẩy một phen. Làm nàng miệng thẳng tắp đánh vào quả táo bên kia thượng. Khiến cho đoàn người một trận cười vang tới rồi tình trạng này. Tiền bảo lệ thân là tân nương tử cũng không thể không nể tình. Bắt đầu liền tư thế khai gặm mơ siêu quả táo thực giòn. Cắn một ngụm thoải mái thanh tân nước sốt lập tức chảy vào trong miệng. Lệnh người cảm thấy hết sức ngọt. Cùng lúc đó, hai người ánh mắt tại đây trong quá trình không thể tránh né mà giao tiếp dây dưa thượng. Không nói gì ái muội không khí ở bọn họ chi gian dần dần dâng lên, tiền bảo lệ động tác không có vẻ. Tự nhiên mau, lực đạo cũng so ra kém nhân ra, tóm lại thua trận đầu trò chơi nhỏ, dựa theo vừa rồi nói. Người thua tiếp thu trừng phạt tiền nhị tử cười híp mắt ra tiếng. Ở hai vị tân nhân gian ngó quá một cái qua lại. Quyết định nói, vậy thua ra trên lưng người thắng vòng giường đi một vòng. Các ngươi có chịu không? Hảo, đại gia hỏa sôi nổi lớn tiếng hưởng ứng, dĩ vãng đều là xem tân lang quan bối tân nương. Này vẫn là lần đầu tiên thấy muốn tân nương tử bối tân lang quan. Nói tiền nhị tử không phải tân nương tử thân đường ca sao? Làm sao dám không hướng về nhà mình muội tử tới như vậy vừa ra lạc. Tiền nhị tử đương nhiên là có chính hắn tính toán. Tạm thời không thể nói tiền bảo lệ làm thua cái kia. Mặc dù cảm giác này trừng phạt có điểm hố. Nhưng ở đông đảo ánh mắt nhìn dưới tình huống. Nàng cũng chỉ hảo xuống giường quay người đi. Ý bảo vệ tư niên đi lên. Nàng cộng hẳn ý tứ mà đi hai bước báo cáo kết quả công tác, nàng không phải không nghĩ tới lại. Rớt, nhưng là ai biết bọn họ những người này mặt sau còn có cái gì tao thao tác. Không ngại trước thành thật làm, tả hữu không phải cái gì chuyện khó khăn lắm mơ siêu tiền nhị tử tính cả mọi người cái này đều liếc. Nhìn tân lang quan phản ứng, vệ tư niên không biết có hay không nhận thấy được bọn họ dụng tâm. Hiểm ác. Nhưng hắn một đại nam nhân là sẽ không làm tân hôn thê tử mệt nhọc mà bối hắn. Cho dù này chỉ là trò chơi, muốn bối, cũng là hắn bối nàng, cho nên, tiếp Tiếp theo nháy mắt, đang chờ Vệ Tư Niên bò lên trên bối tiền bảo lệ đột nhiên bị một phen ôm lấy eo ôm lên, nàng vẻ mặt ngốc mà nằm ở nam nhân dày rộng trong ngực, nhìn hắn cực kỳ tự nhiên mà xuống giường đi qua một vòng. Sau đó ở đại gia hỏa huýt sáo trong tiếng lại đem nàng thả lại hỉ trên giường, tiền nhị tử lộ ra. Cười bộ dáng, gật đầu thoạt nhìn hết sức vừa lòng, ho nhẹ vài tiếng nói này một quan qua, kế tiếp là ăn mì sợi, cái gọi là ăn mì sợi. Cũng tức là tân lang quan cùng tân nương tử cộng ăn một cái mì sợi. Một người từ một đầu bắt đầu ăn khởi. Cuối cùng kia một khắc dán đến một khối đi, tiểu tử nhóm muốn nhìn chính là cuối cùng hai người thân. Thượng, chọc đến ở đây mấy cái cô nương ra đầy mặt đỏ bừng, tiền bảo lệ đặc biệt chú ý. Ở ăn đến mau dán lên khi lập tức một ngụm cắn đứt mì sợi sau này lui. Không gọi bọn hắn nhìn thấy hai người hôn môi như hình ảnh. Lệnh một chúng vạn phần chờ mong tiểu đồng bọn hư thanh thất vọng không thôi, mì sợi thân lúc sau là. Cách báo chí thân, tân nhân tay cầm tay không thể đoạn từ từ, làm tân lang quan nếm đến ngon ngọt sau. Bọn họ liền bắt đầu chỉnh cổ hắn, cái gì tân lang quan tập hít đất. Làm tân nương tử kỵ đại mã không kêu đừng có ngừng linh tinh động phong tiết mục. Đều bị một đám người trẻ tuổi dọn ra tới làm Vệ Tư Niên làm theo. Chỉ là năm cái thân đường huynh đệ một người ra một cái chủ ý. Cuối cùng đều đem người tân lang chỉnh cả người ra mồ hôi khí hư xuyễn xuyễn, ai nha. Tân lang viên trước thể không quá hành a, về sau cần phải nhiều làm việc rèn luyện, tiền nhị tử còn ở một bên hơi mang ghét bỏ. Nói, trận này ra hoai phủ đầu lập đủ, mặt trắng sướng cũng không tồi. Sướng bãi sau mặt đỏ liền đúng lúc lên sân khấu, tiền mẫu rốt cuộc dẫn người đem trong viện một sạp. Thu thập không sai biệt lắm. Thừa dịp tiền phụ đi còn cắt ra băng ghế bàn ghế công phu. Nàng lại đây nhìn có thể, chạy nhanh thúc giục đại gia hòa tan đi ai về nhà nấy, nháo cũng nháo qua. Đừng chậm trễ vợ chồng son động phòng, chờ mọi người rời đi sau. Tân phòng tức khắc an tĩnh xuống dưới. Tĩnh lặng trong không gian chỉ có lưỡng đạo thanh thiển tiếng hít thở, hai người dựa gần chân ngồi ở trên giường. Hai bên cũng chưa trước mở miệng nói chuyện, lúc này cửa kéo kẹt một tiếng. Tiền mẫu tươi cười như hoa mà một lần nữa đẩy cửa tiến vào. Trong tay bưng cái khay, mặt trên thả hai chén nhiệt thực, Vệ Tư Niên chuẩn bị xuống giường đi tiếp. Bị nàng vội vàng xua tay không cho động, chính mình thực đi mau tiến vào, náo loạn lâu như vậy. Đều đói bụng đi, ta cho ngươi hai làm ăn khuya. Đều sấn nhiệt ăn sạch nói tiền mẫu đem khay buông. Một người cấp bưng một chén, thúc giục bọn họ mau ăn. Xem kia tư thế là tưởng chờ thu chén đũa, tiền bảo lệ đích xác có chút đói bụng. Lăn lộn như vậy một hồi, phía trước ăn xong đi canh gà mặt đã sớm bị tiêu hao không còn. Tiền mẫu bưng tới thức ăn đưa đúng là thời điểm mơ siêu nàng một cái cô nương ra đều sắp khiêng. Không được. Càng miễn bàn chiều lúc ấy quang bị chuốc rượu không ăn qua thứ gì Vệ Tư Niên, hắn sợ là đã sớm. Trong bụng trống trơn, chỉ là không hé răng mà thôi, cũng may tiền mẫu vẫn luôn đều chú ý. Kịp thời đưa tới ăn, không làm tân con rể thật đói bụng đi động phòng, chỉ là hai vạn ăn khuya đều là nước canh. Thoạt nhìn giống như không đỉnh no. Tiền bảo lệ bưng lên chính mình kia chén khơi màu trong đó một khối cắt miếng thịt rất là kỳ quái. Hỏi tiền mẫu đó là cái gì thịt, hình dạng quái liền không nói, nghe cũng có chút quái quái, không phải là hỏng rồi đi. Tiền mẫu ai ra vỗ đùi, nói là sai rồi, đây là tiểu vệ, người ăn này một chén, nàng lập tức cho bọn hắn hai cái thay đổi chén. Đem tiền bảo lệ vừa rồi chưa kịp động kia chén canh đẩy đến Vệ Tư Niên trước mặt, tiền bảo lệ cảm giác có điểm không thể hiểu được mà quỷ dị, nhưng thấy Vệ Tư Niên thần sắc khẽ nhúc nhích, như là đã biết cái gì giống nhau, chỉ là ho khan thanh lược hiện biệt nữ mà bưng lên tới ăn, tiền mẫu nhìn đến Vệ Tư Niên không chối. Từ, lập tức vui mừng ra mặt quay đầu lại nhìn thấy nhà mình khuê nữ còn ngây ngốc mà sững sờ ở chỗ đó. Ngây thơ không biết, nàng lập tức nhắc nhở nói. Mau ăn, thất thần làm gì, Tiền Bảo Lệ nga nga theo tiếng, cúi đầu bắt đầu ăn chính mình kia chén, phát hiện bên trong có thịt có đồ ăn, trong đó dùng liêu 10 phần, thứ tốt đều giấu ở canh phía dưới, một phần cũng đủ nàng ăn no, cũng không biết Vệ Tư Niên bên kia thế nào, giống như có thể nghe được nàng tiếng lòng. Tiền Mẫu sớm có chuẩn bị, sấn hai người ăn thượng không đương. Nàng xoay người từ mới vừa đánh tân trong ngăn tủ móc ra một mâm tô bánh. Làm cho bọn họ ăn xong lại dùng điểm cái này. Giải nị còn ngọt miệng nhi. Mặt khác còn cấp hai người đổ trà nóng, Vệ Tư Niên nhìn đến sau chạy nhanh đứng dậy nói lời cảm tạ. Ngẩng đầu gian có thể rõ ràng nhìn ra hắn mắt đuôi ở dần dần biến hồng. Cũng không biết có phải hay không bị nhiệt canh hơi nước cấp huân vẫn là làm sao vậy, Tiền Bảo Lệ. Nhìn thấy tô bánh khi khóe miệng vừa kéo. Đối với cái này làm nguyên chủ xui xẻo bỏ mạng đồ vật thật sự nhất không nổi hứng thú, đơn giản nàng. Ăn xong một chén lẩu thập cẩm canh liền no bụng. Tô bánh bị đẩy đến Vệ Tư Niên kia một bên, Tiền Mẫu cho cái trẻ nhỏ dễ dậy tán thưởng ánh mắt. Chờ tân con rể cũng ăn xong sau lưu loát mà thu đi chén đũa. Nói cho bọn họ bếp thượng có nước ấm. Tưởng gội đầu tắm rửa chạy nhanh, Tiền Bảo Lệ là khẳng định muốn rửa đầu. Bà mối cho nàng bàn đầu tóc thượng dài đầy sáng long lanh toái giấy màu. Không rửa sạch sẽ cũng vô pháp dính giường, Vệ Tư Niên ba lượng khẩu bái xong bát cơm. Xong sau giúp đỡ đi cho nàng nâng nước ấm cùng bồn tắm thùng tắm ở siêu tân phòng không gian tuy. Rằng không phải rất lớn. Phóng thượng hỉ dương cùng tủ quần áo liền không nhiều ít trống không. Nhưng ở trong góc vẫn cứ gác ra phiến tiểu địa phương cung người rửa mặt dùng. Bên ngoài còn treo mành che đậy, Tiền Mẫu liền chỉ huy tân con rể đem khuê nữ dùng bồn tắm đoan qua. Đi, lại xách theo thùng nước bỏ thêm lãnh nước ấm mơ siêu chờ hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Tiền Bảo Lệ tìm ra xà phòng thơm cùng khăn lông kem đánh răng bàn chải đánh răng chờ vật. Trốn vào tiểu cách gian kéo lên mành đem chính mình xử lý sạch sẽ chuẩn bị cho tốt ra tới khi phòng môn nhắm chặt, Tiền Mẫu đã rời đi, Vệ Tư Niên đang ngồi ở đầu giường ăn tô bánh. Nghe được động tĩnh theo bản năng ngẩng đầu nhìn qua, nhìn thấy tiểu cô nương thay đổi bên người xiêm y ướt tóc xuất hiện. Đồng tử hơi không thể thấy mà rụt rụt, ngươi cũng tẩy tẩy đi, Tiền Bảo Lệ xoa tóc nhắc nhở. Trên mặt bị hơi nước vựng nhiễm ra ửng đỏ mê người đến cực điểm mơ siêu Vệ Tư Niên yên lặng nhìn một giây, phiết xem qua hầu kết lăn lộn, rồi sau đó nhẹ giọng ứng một chút, bỗng dưng đứng dậy đi ra ngoài, mới vừa mở cửa lại lui về tới kéo ra tiểu cách gian mành. Đem bên trong bồn tắm dùng quá thủy đoan đến bên ngoài đảo rớt. Sau đó đánh tân nước ấm trở về Tiền phụ Tiền Mẫu còn ở bếp hạ kết thúc. Thấy tân con rể qua lại bận việc, lẫn nhau cho nhau xử đưa mắt ra hiệu, vui sướng chi tình bộc lộ ra ngoài, tiểu cách gian mành một lần nữa bị kéo lên. Một lát sau rơi li li tiếng nước truyền ra, Tiền Bảo Lệ quay người đi. Tâm thần không thuộc địa có một chút không một chút trà lau tóc. Nghe được bên tai ửng đỏ, chờ thêm trong chốc lát. Dòng nước thanh rốt cuộc biến mất, người nọ kéo ra mành đi ra ngoài bát thủy. Sau đó trở về đóng cửa lại, một thân hơi nước mà đi đến nàng phía sau nói, ta giúp người đi, ngay sau đó, Tiền Bảo Lệ trong tay chăn phủ giường đối phương lấy đi. Ngay sau đó trên đầu rơi xuống một mảnh mềm ấm mơ siêu nằm nhân hơi thở quá mãnh liệt. Đặc biệt vẫn là như thế gần người dưới tình huống, kích thích mặt nàng hồng nhĩ nhảy mà ngồi ở chỗ kia không dám động. Cuối cùng làm hắn thong thả lại nhanh chóng đem nàng một đầu tóc đẹp lau khô sơ hào. Phản ứng so nàng chính mình đều nghiêm túc cẩn thận, lại nói tiếp hai người xem như hôm nay thấy mặt. Trời xui đất khiến thành phu thê. Lần đầu tiên thân cận lại dường như lão phu lão thê giống nhau tự nhiên, thật tốt. Này duyên phận nột, thiên định đâu, tránh ở ngoài cửa sổ lén nhìn tình huống Tiền Mẫu nhỏ giọng nói thầm một câu. Đầy đồng dạng theo tới nhìn lén Tiền phụ trở về, làm vợ chồng son chính mình ma hợp ở chung. Nhìn dáng vẻ cũng không tệ lắm, bọn họ không gì nhưng lo lắng, chờ thêm đêm nay. Đầu giường lăn một lăn, tái sinh quan hệ đều thục lạc, bất quá nhìn tân con rể biết điều như vậy. Hai vợ chồng không cấm đều nhẹ nhàng thở ra, yên tâm không ít, sau đó, chờ trong phòng hai người đều xử lý sạch sẽ, ở hỉ trên giường tương đối mà ngồi. Không khí trong lúc nhất thời có điểm xấu hổ chung mang theo ấm áp, ta cảm thấy chúng ta yêu cầu. Trước nói chuyện, Tiền Bảo Lệ ở trầm mặc khi trước mở miệng nói, Vệ Tư Niên ngưng mắt nhìn qua. Gật đầu đồng ý, ân, người nói, hắn làm ra chăm chú lắng nghe trạng, Tiền Bảo Lệ. Ngoa kép, hôm nay sự ra ngoài ý muốn, ngượng ngùng làm ngươi đỉnh nồi. Nếu ngươi không muốn nói, lúc sau chúng ta liền, trước đương mặt ngoài phu thê, rồi sau đó lại đổ mặt khác, chỉ là lời nói còn chưa nói xong. Vệ Tư Niên liền giơ tay ngăn lại, chúng ta ban ngày mới vừa đã lại thiên địa tuyên thề. Người đây là dùng xong liền ném sao? Hắn ngữ khí lạnh lẽo, phảng phất ngầm có ý trào phúng giống nhau, Tiền Bảo Lệ tuy rằng không cái kia ý tưởng. Nhưng cũng nhịn không được nghe trên mặt phát sốt, kỳ thật nàng căn bản không tính toán thả người. Mặc dù hắn không phải trước thế giới theo tới tân hôn trượng phu, liền trống rỗng gian kia trương giống nhau như đúc ảnh chụp. Còn có cái loại này mặc danh quen thuộc cảm giác, nàng đều nhận định hắn là người kia, lại như thế nào sẽ dùng xong liền ném mơ siêu mới vừa lắc lắc đầu phủ nhận. Liền lại nghe đối phương lạnh giọng hỏi, vẫn là nói, người trong lòng như cũ nhớ thương cái kia Hàn Nhạc, sao có thể. Ta đã không thích hắn, bằng không như thế nào sẽ nguyện ý cùng ngươi thành hôn, trên thực tế một chút cũng chưa thích quá. Nhìn chúng tên kia chính là nguyên chủ, không phải nàng hảo bá, nhưng mà nguyên chủ đi luôn. Hiện tại đổi thành nàng là Tiền Bảo Lệ, 100% đối kia cái gì Hàn Nhạc Bắc Nhạc không có hứng thú, Tiền Bảo Lệ trả lời thập phần. Chắc chắn, thái độ cũng thực tiên minh, nghe được Vệ Tư Niên liêu liêu mi mắt. Truy vấn nói, người phía trước không phải hiếm lạ hắn hiếm lạ khẩn sao? Nhanh như vậy liền di tình biệt luyến, về sau gặp được cái càng tốt có phải hay không còn bộ dáng này? Tiền Bảo Lệ, nguyên chủ nối, kêu nàng bối vừa vạn, vẫn là vô pháp ném rớt cái loại này, kia, kia không phải phía trước mọi người đều nói hắn lớn lên không tồi sao? Mà ta là trong thôn xinh đẹp nhất cô nương. Phải gả người nói đương nhiên là gả đồng dạng đẹp nam nhân. Vừa lúc hắn thấu đi lên liền tuyển hắn nha, ai biết người nọ thế nhưng trước mắt hối hôn. Quả thực đáng giận tột đỉnh, ta liền một chút đều không thích hắn, về sau ta hiếm lạ ngươi còn không được sao? Tiền Bảo Lệ gian nan mà vì chính mình thái độ đột nhiên thay đổi giảng hòa. Tỏ vẻ nàng chỉ có thể giải thích đến loại trình độ này, bằng không còn có thể đem nàng tâm mổ ra tới. Cho hắn nhìn một cái sao. Vệ Tư Niên nghe xong như vậy một phen buồn cười lại ấu trĩ lời nói. Trên mặt không lộ thanh sắc thả trầm ổn trấn định, nhưng mà kế tiếp động tác chung lại không phải biểu hiện như thế, ở Tiền Bảo Lệ dứt lời sau. Hắn đột nhiên để sát vào cùng nàng mặt đối mặt. Cơ hồ so nháo động phòng ăn quả táo thời điểm còn muốn gần sát, sau đó hắn thanh âm trầm thấp hỏi. Nàng, ngươi là cảm thấy, ta so với hắn đẹp, cho nên mới tuyển hắn sao, Vệ Tư Niên cảm thấy điểm này cũng không phải không thể tiếp thu. Ngược lại tiểu cô nương nhìn như là chưa thông suốt kiều tiếu bộ dáng. Làm hắn bỗng nhiên bình ổn bỗng dưng toát ra lửa giận. Ngực cuồn cuộn khó nhịn, Tiền Bảo Lệ nghe nam nhân trên người xà phòng thơm hương vị. Mặt nhiệt mà ngửa ra sau ngưỡng nửa người trên, ở đối phương ánh mắt bách coi hạ gật đầu thừa nhận, này không phải rõ ràng đâu sao, như Hàn nhà cái. Loại này, hướng hảo nói là thanh tú tiểu thịt tươi, thư sinh mặt trắng, hướng nạo rằng kỳ thật chính là một nhược kê tiểu bạch kiếm mơ siêu mà Vệ Tư Niên rõ ràng là nam. Thần cấp bậc nhân vật. Hai người ở trong lòng nàng hoàn toàn xưa đâu bằng nay, này đương nhiên mang theo nàng cá nhân thành. Kiến, rốt cuộc cải đỏ cải trắng mỗi người mỗi sở thích, nhưng cũng cùng sự thật không kém bao nhiêu, Vệ Tư Niên dường như là không thế nào vừa lòng. Chậm rãi thối lui đến an toàn mảnh đất, nhìn tiểu cô nương hơi hiện bài xích bộ dáng, hẳn ánh mắt thâm thâm không hề nói thêm cái gì. xoay người xốc lên hỉ bị trước nằm vào ổ chăn, Tiền Bảo Lệ cảm thấy làm trận này công bằng nói. Chuyện vô tật mà chết không tốt, tưởng đề sự tình đều còn không có đề đâu, vì thế trước do dự mà ra vẻ hào phóng mà giả qua. Nếu ngươi không cao hứng đãi ta ra, kia chúng ta liền trước làm trò mặt ngoài phu thê, về sau chờ ngươi gặp được thích cô nương, ta cũng không ngăn cản ngươi, đương nhiên, không có khả năng, này nam nhân trước thế giới nếu thuộc về hắn, ở chỗ này lại cơ duyên xảo hợp gặp phải, kia thật là thiên định duyên phận, nàng có thể phóng hắn đi cùng người khác tương thân tương ái mới. Có quỷ, không có khả năng được chứ, chỉ là như vậy ý tưởng trước mắt là khẳng định sẽ không làm đối phương biết đến, bằng không kia đem người dọa chạy làm sao? Lại nói nàng chính mình mới đến còn không có hoàn toàn biết rõ ràng tình trạng đâu, liền ở Tiền Bảo Lệ trong lòng tưởng bảy tưởng tám lộn xộn khi, Vệ Tư Niên ngẩng đầu liếc nàng liếc mắt một cái, nói thanh tắt đèn ngủ, Tiền Bảo Lệ nháy mắt không ý tưởng. Lập tức xuống giường đi kéo diệt đèn điện, bóng đèn tắt sau. Trừ bỏ trên cửa sổ thấu tiến dạ quang ngoại, tân phòng một mảnh hắc ám, thập phần an tĩnh, chỉ có hai người chậm rãi hô hấp có thể nghe Tiền Bảo Lệ tiểu tâm bò lên trên giường. Nằm ở chính mình kia sườn chiều bên kia ngắm ngắm, phát hiện hai người trung gian cách xa vạn dặm, mà đối phương thoạt nhìn cũng không có cùng nàng chân chính nhập động phòng ý tứ. Không khỏi ngực cứng lại buông lỏng, căng chặt thần kinh chậm rãi lơi lỏng xuống dưới tính lên. Trước nay đến thế giới này, nàng cơ hồ cũng chưa như thế nào sống yên ổn quá, lăn lộn ban ngày rốt cuộc có thể nghỉ ngơi. Nàng hai chỉ mí mắt tức khắc liền khống chế không được mà đi xuống rớt. Người thực mau hôn trầm trầm mà muốn ngủ qua đi. Liền nguyên bản chuẩn bị thừa dịp đi vào giấc ngủ trước cẩn thận điều tra tiểu không gian tính toán. Cũng chưa tới kịp thực thi, chỉ là mông lung chung. Bên người nhẹ nhàng chậm chạp hô hấp không biết ở khi nào khoảng cách càng ngày càng gần. Dần dần trở nên thô nặng nồng hậu, sắp mộng nhập chu công khoảnh khắc. Bên cạnh đột nhiên duỗi tới một con rắn chắc cánh tay. Thon dài bàn tay to trong ổ chăn chuẩn xác không có lầm mà xoa nàng vòng eo, cùng lúc đó. Nam nhân nóng bỏng ôm ấp kề sát đi lên, Tiền Bảo Lệ đột nhiên bừng tỉnh. Phát giác bên người như là nhiều cái lò lửa lớn, chính chiều nàng liều mạng phóng thích nhiệt khí, hỏa lực 10 phần, nàng bỗng nhiên quay đầu, đối tượng trong đêm đen một đôi phi thường có xâm lược tính thâm thúy đôi mắt. Cùng với bên tai thanh thanh khó nhịn thở dốc, một giọt mồ hôi đột nhiên rơi xuống, nện ở nàng giữa mày, lệnh ngực thoáng chốc một năng, ngươi, không phải không tình nguyện sao, hiện tại lại là sao lại thế này. Nàng há mồm muốn nói, nam nhân lại không cho nàng cơ hội, nhanh chóng xoay người mà thượng, cúi đầu ngăn chặn nàng không nói ra nói. Hết chương.